Hàn Trác Vũ đã làm được. Cậu đã nhận được sự công nhận của Lôi Đình. Bà nhìn con trai ngồi cạnh, đột nhiên cảm thấy bất bình vô cùng. Minh Hoài mới là người có máu mủ với người nhà họ Lôi. Lôi Đình nên che chở cậu chứ. Dựa vào cái gì lại bảo vệ thằng con hoang kia? Hít sâu vài hơi, bà khẽ nở nụ cười đoan trang, vươn tay gắp rau cho Hàn Trác Vũ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ một chữ thôi, nhẫn. Anh ăn nhiều vào. An Minh Hoài cũng gắp đồ ăn bỏ vào đĩa trước mặt thiếu niên, cười ngoan ngoãn vô cùng. Biểu cảm giả thế. Trừ điểm, 9527 vừa chơi games, vừa đánh giá. Hàn Trác Vũ gạt đồ ăn ba người gắp sang một bên, chỉ ăn đồ ăn Lôi Đình gắp. Ba người nhà họ An nở nụ cười miễn cưỡng. Lôi Đình mím môi, dưới đáy mắt ánh lên nụ cười. Đứa nhỏ này tuy mắc chứng tự kỷ, nhưng cũng biết dùng cách thức của riêng mình để phản kháng, không tệ chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27 An Quốc Nhân ra sức tìm kiếm chủ đề mà Lôi Đình có thể cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, đối phương không chút hứng thú với ông, anh chỉ quan tâm đến hai đứa trẻ ngồi cạnh. Hàn Trác Vũ đang ngồi tập trung ăn cơm, động tác có quy luật vô cùng, cứ một đũa rau lại một ngụm cơm, cẩn thận nhai nuốt, một miếng thịt lại một ngụm cơm, cẩn thận nhai nuốt. Tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt đen láy lại tỏa ra sự thỏa mãn. Lôi Đình liên tiếp liếc cậu, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Nhìn đứa nhỏ này ăn cơm vui vẻ như vậy, người khác ăn cũng thấy ngon hơn hẳn. Bé con nghiêng đầu nhìn từng hành động của anh trai, cuối cùng lại nhìn về phía đĩa của mình, cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Bé chọc chọc bát cơm, khuôn mặt nho nhỏ nhăn lại, nhìn có chút ngốc. Tít tít tít, hệ thống thông báo bé con cần trợ giúp. Hàn Trác Vũ dừng ăn uống, nghiêng đầu nhìn bé con, lại nhìn đĩa trước mặt bé chỉ toàn rau, liền gắp mấy miếng thịt từ đĩa mình sang. Lôi Đình đang định mở miệng ngăn cản, kỳ tích bỗng xảy ra. Bé con gắp thịt, chậm rãi bỏ vào miệng, cẩn thận cắn một cái. Lôi Đình bất giác ngừng thở, cẩn thận nhìn biểu cảm của con trai. Nhai thêm mấy miếng, bé con bắt đầu nhíu mày, sau đó nhổ vào bát. Lôi Đình thở dài, cố nén thất vọng rót nước cho con trai. Hàn Trác Vũ nhíu mày, dùng ánh mắt khiển trách nhìn chằm chằm bé con. Tiết kiệm lương thực là quang vinh, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Cậu đã bị 9527 tẩy não thành công, đương nhiên không thích nhìn thấy cảnh này. Nếu là người khác, cậu sẽ không quan tâm, nhưng trong lòng cậu, bé con không phải người khác. Bé con nhận được ánh mắt trách móc của cậu, bả vai rụt lại, khẽ cúi đầu, lát sau lại ngước lên liếc một cái. Uể oải phát hiện cậu vẫn còn tức giận, uống một hớp nước đầy trôi vị kỳ lạ trong miệng, bé con lại gắp miếng thịt có dấu răng nho nhỏ lên, dũng cảm bỏ vào trong miệng, nhanh chóng nhai rồi nuốt xuống, sau đó ngửa đầu nhe răng với anh trai, tỏ vẻ mình đã biết sửa sai. Hàn Trác Vũ dùng sức xoa đầu bé, mặt không biểu tình khen ngợi, ngoan. Lôi Đình cảm thấy mắt mình nóng bừng, anh nhắm mắt lại, cố kiềm chế tâm trạng kích động. Gắp đầy gà, heo, bò, cá chất đầy đĩa con trai, như sắp rớt xuống đến nơi. Đúng lúc đó, thông báo của hệ thống vang lên, Đinh nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. A, ký chủ, cậu làm gì vậy? 9527 vò đầu, đồng chí đại chính nhất định là bị thương ở đâu đó nên chính năng lượng bị tràn ra. Nhất định là như vậy, tôi cũng không biết. Hàn Trác Vũ nghiêng đầu, nghi hoặc liếc người đàn ông một cái, phát hiện anh cũng đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, vội vàng cúi đầu ăn cơm. Ăn nhiều đồ ăn vào, hai đứa đều gầy quá, phải bồi bổ thêm. Lôi Đình hận không thể gắp toàn bộ đồ ăn vào miệng hai người, nhanh chóng nuôi hai người đến béo mập. Thấy con trai bắt chước hành động của thiếu niên, một đũa rau một ngụm cơm trắng, một miếng thịt một ngụm cơm trắng, ăn ngon lành vô cùng. Anh không thể nào kìm nổi nụ cười trên gương mặt mình nữa. Quả nhiên giữ thiếu niên bên người con mình là quyết định rất chính xác. An Quốc Nhân mấy lần há miệng đều không biết nói gì, chỉ đành phải quay sang gắp thức ăn cho vợ và con nhỏ để che giấu sự xấu hổ. Nhìn như vậy, chẳng khác nào Hàn Trác Vũ cùng Lôi Đình, Lôi Sâm mới là người một nhà. Sau khi ăn xong, Sáu người chia nhau lên hai xe ra về. Lôi Đình ngồi ở ghế lái phụ, quan sát hai đứa trẻ ngồi sau qua kính chiếu hậu. Lôi Sâm đang cầm bàn tay trắng nõn của thiếu niên lật qua lật lại xem, còn chủ động đặt tay lên trán miếng, miệng phát ra âm thanh dẹt dẹt như tiếng dòng điện chạy. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình búng nhẹ lên trán bé, thu tay về. Lôi Sâm kiên nhẫn bắt lấy tay cậu, tiếp tục đặt lên trán, miệng vẫn kêu dẹt dẹt. Lôi Đình không biết rõ, tưởng rằng một lớn một nhỏ đang chơi trò chơi, vội vàng đưa tay lên che miệng, đề phòng mình cười thành tiếng. Anh chưa bao giờ thấy con mình hoạt bát hiếu động như vậy, cảm thấy mình thỏa mãn vô cùng. Đinh nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Tôi làm gì à? Hàn Trác Vũ nghiêng đầu. Đồng chí đại chính bị thương ở đâu rồi? Vậy nên chính năng lượng đang chảy ra ngoài. Chúng ta mặc kệ anh ta, mau xem đồng chí tiểu chính đi. Bé đang yêu cầu chúng ta phóng điện, nếu tôi không hiểu nhầm ý bé. 9527 hận không thể dùng gậy đánh ngất bé con nghịch ngợm này. Điện của hệ thống này mà có thể tùy tiện phóng ra như vậy à? Làm sao bây giờ? Hàn Trác Vũ vô số lần thu tay lại, lại vô số lần bị đứa trẻ nghịch ngợm kia cầm lấy đặt lên trán. Khuôn mặt cứng đờ của cậu có chút rạn nứt. Sự cố chấp của người mắc bệnh tự kỷ quả nhiên không thể khinh thường. Hụ, được rồi, phóng ít điện chơi với bé cũng được. 9527 còn lâu mới thừa nhận nó đã mềm nhũn trước hành động đáng yêu của đồng chí tiểu chính. Hàn Trác Vũ gật đầu, vươn ngón tay chạm nhẹ vào trán tiểu chính. Dòng điện yếu ớt phát ra, khi chạy vào người thì không hề đau, ngược lại cảm thấy tê tê rất thoải mái. Bé con trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn anh trai. Đúng là dòng điện này khiến trái tim sắp ngừng đập của bé đập trở lại, giúp bé thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy. Tuy lúc đó, bé rất yếu ớt, nhưng lúc dòng điện chạy qua, bé vẫn nhận ra. Bé biết rõ là ai cứu mình, hơn nữa đã khắc ghi suy nghĩ đó vào sâu thẳm trong lòng. Anh trai quả nhiên là siêu nhân, giỏi quá. Đinh nhận được 50 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Sâm. Lúc chúng ta cấp cứu cho bé, bé nhất định nhớ rõ. Vậy nên 50 điểm này là tặng tôi đúng không? Giọng 9527 rất kỳ lạ, như thể đang kìm chế cảm xúc nào đó. Vốn là của cậu mà. Hàn Trác Vũ nói. Ký chủ, 9527 vui quá. Lúc trước tôi chỉ coi giá trị cảm ơn là số liệu, nhưng kỳ thật chúng không chỉ đơn giản giúp thôi tăng cấp. Ký chủ, vì giờ phút xúc động này, chúng ta nhất định phải tiến hành đến cùng sự nghiệp vì nhân dân phục vụ. 9527 nhiệt huyết sôi trào. Hàn Trác Vũ xoa đầu bé con, khóe miệng khẽ cong lên, lại nhanh chóng khôi phục mặt không biểu tình. Lôi Đình mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Xe chậm rãi rẽ vào tòa nhà chính phủ, dừng ở bãi đỗ xe khu đi. Lôi Sâm dường như nhận ra điều gì, lập tức nắm chặt tay anh trai, chân nhỏ quấn quanh eo anh trai, chẳng khác gì gấu câu a lơ. Hàn Trác Vũ nghiêm mặt gỡ bé ra, một giây sau lại bị quấn chặt, lại gỡ, lại quấn. Hai đứa nhỏ cứ giằng co một hồi như vậy. Lôi Đình sớm đã xuống xe, đứng tựa vào cửa xe nhìn hai người, không hề có ý định ngăn hai người lại, trên mặt còn nở nụ cười hạnh phúc. Nếu không phải sợ cắt ngang hai người, anh rất muốn cười thành tiếng. Hai mắt con trai mình đang sáng rực, tình cảm tràn ngập trong đôi mắt ấy còn chói mắt hơn sao trên trời đêm, khiến Lôi Đình nhìn mãi không chán. Anh đã từng vô số lần hy vọng đôi mắt trống rỗng ấy có thể phản chiếu thế giới này, sau đó lại vô số lần rơi vào thất vọng. Nhưng mà việc anh không làm được, thiếu niên lại làm được. Hai đứa trẻ cùng cô đơn gặp được nhau trong tình huống đặc biệt như vậy, đây có lẽ là thượng đế sắp xếp. Lôi Đình cũng không phải người cảm tính, nhưng hiện tại anh có chút không kiềm chế được cảm xúc. Quay đầu sang một bên, thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau hết nước mắt trong hốc mắt. Đinh nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Thông báo của hệ thống vang lên không hề khiến thiếu niên chú ý. Cậu còn đang bận kéo bé con ra khỏi người mình. An Quốc Nhân cùng Lôi Lễ Chân thấy Hàn Trác Vũ mãi không xuống xe, định tới hỏi thăm. Ánh mắt uy nghiêm của Lôi Đình đảo qua, ngăn lại động tác của bọn họ. Lôi Sâm mới 4 tuổi, nào phải đối thủ của anh trai, rằng co được 10 phút thì hết sức, nước mắt lưng tròng ngồi trong xe. Hàn Trác Vũ xoa xoa trán bé, lạnh lùng nhấc chân định đi, lại bị Lôi Đình xoay người ngồi vào đẩy vào góc. Giờ muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Tiểu Vũ, chú muốn nhờ cháu giúp một việc. Lôi Đình cười dịu dàng, ra tư thế chuẩn bị đàm phán. Hàn Trác Vũ cúi đầu, rụt vai, kéo bé con ôm ra trước người. Tuy không sợ hãi người đàn ông này như ban đầu, nhưng ở gần anh như vậy, cậu vẫn cảm thấy rất bất an. Bé con đã nghỉ ngơi xong, lập tức dùng cả tay và chân quấn lấy cậu. Gương mặt không cảm xúc của thiếu niên bắt đầu rạn nứt, Lôi Đình lại bật cười. Khó khăn lắm mới ngừng cười, anh nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, dùng giọng chân thành nhất cầu khẩn. Chú muốn nhờ cháu ở lại làm bạn với Tiểu Sâm. Chú không định dẫn bé quay trở lại thủ đô, vì bé bị bắt cóc ở đấy. Dẫn bé về sẽ khiến bé nhớ lại những điều không vui. Chú xin nghỉ dài hạn 1 tháng, hy vọng có thể ở bên bé vượt qua khó khăn này. Nhưng nói thật với cháu, chú không phải là một người bố có trách nhiệm. Từ lúc bé sinh ra đến giờ, thời gian chú ở bên bé rất ít. Bé rơi vào tình trạng này, trách nhiệm của người bố này là lớn nhất. Cũng vì chú, bé mới bị bắt cóc. Cảm giác giọng mình run run, Lôi Đình dừng lại một lát, tiếp tục nói, nhìn bé đêm nào cũng giật mình tỉnh lại giữa cơn ác mộng, sau đó chỉ có thể tiếp tục ngủ sau khi bị thôi miên. Nhìn bé càng ngày càng gầy, ánh mắt càng ngày càng u ám, người làm bố như chú sốt ruột vô cùng, nhưng lại bất lực. Sự an ủi của chú, khuyên nhủ của chú, quan tâm của chú, bé đều không nghe vào tai, vì bé đã đóng cánh cửa nội tâm của mình, không cho chú vào. Nhưng những điều chú không làm được, cháu lại làm được. Lôi Đình mỉm cười, định xoa đầu thiếu niên rồi lại vội vàng dừng lại. Thiếu chút nữa anh quên mất, thiếu niên cũng giống con trai mình, không thích đụng chạm. Đinh nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Đồng chí Đại Chính rất có thành ý, chúng ta giúp anh ta đi. Đồng chí Tiểu Chính đáng yêu như vậy, cậu nhẫn tâm thấy bé buồn sao? 9527 cảm thấy đẩy ký chủ đến bên Đại Chính và Tiểu Chính là một ý kiến rất hay. Hàn Trác Vũ ngước mắt, nhanh chóng liếc người đàn ông một cái rồi lại cúi đầu. Ánh mắt Lôi Đình càng thêm dịu dàng, cẩn thận nói, nhiều năm như vậy, cháu là người duy nhất có thể tiến vào trong lòng Tiểu Sâm. Mặc kệ hết những thứ khác, chú lấy thân phận người bố xin cháu, hãy giúp con chú. Có lẽ lúc đầu, anh từng định cưỡng ép giữ đứa nhỏ này ở bên con trai mình. Nhưng dần dần, khi càng ngày càng hiểu rõ cậu hơn, đứa bé này không còn là nhân vật trong video nữa, mà là một người sống động. Bên dưới gương mặt không biểu cảm kia, cậu có một trái tim mềm mại hơn bất kỳ ai. Nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tình cảm ấy, Lôi Đình không cách nào cưỡng ép cậu làm việc gì, chỉ có thể cho cậu tôn trọng lớn nhất. Tít tít tít, tín hiệu xin giúp đỡ không ngừng vang lên. Hàn Trác Vũ mím môi, trong mắt lộ ra sự bối rối. Lôi Đình im lặng một lát, cưỡng ép kéo con trai ra khỏi lòng thiếu niên, mở cửa xe bước ra, đưa một tờ danh thiếp cho cậu, hy vọng cháu không từ chối chú ngay, ít nhất hãy suy nghĩ vài ngày. Đương nhiên, nếu cháu không muốn, chú cũng sẽ không ép. Đây là số điện thoại của chú, nghĩ kỹ thì gọi cho chú. Một lần nữa, chú rất cảm ơn cháu đã cứu Tiểu Sâm. Đinh nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Lúc đối mặt với cậu, đồng chí Đại Chính lúc nào cũng tràn ngập lòng biết ơn. Đồng chí Đại Chính là đồng chí tốt, ký chủ đồng ý đi. 9527 lập tức khuyên nhủ, sắp thăng cấp rồi. Vậy nên nguồn chính năng lượng dồi dào như vậy không thể vứt bỏ. Hàn Trác Vũ xuống xe, không gian rộng lớn giảm bớt sự uy nghiêm của người đàn ông. Cậu khẽ thở ra, xoa xoa bé con đang không ngừng giãy giụa trong lòng người đàn ông, khẽ gật đầu. Lôi Đình cười dịu dàng, cẩn thận nói, cảm ơn, chiều mai chú sẽ tới đón cháu. Anh biết rõ, khiến người mắc bệnh tự kỷ rời khỏi khu vực an toàn của mình là rất khó. Tâm ý của thiếu niên, anh nhớ kỹ. Đinh nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Hàn Trác Vũ mím môi vụng trộm liếc người đàn ông, tâm trạng hoàn toàn thả lỏng. Tuy nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng chú Lôi thật ra là người tốt, cũng là người bố tốt. Cậu hâm mộ nghĩ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28 tạm biệt bố con nhà họ Lôi. Lôi Lễ Chân liếc An Quốc Nhân một cái. An Quốc Nhân hiểu ý, gọi con trai đang chuẩn bị lên phòng lại. Tiểu Vũ, vừa rồi chú Lôi nói gì với con thế? Hàn Trác Vũ liếc ông một cái, tiếp tục lên tầng. Cái thằng này, bố mày đang hỏi mày đấy. An Quốc Nhân tức đến giơ chân, nhưng lại không làm gì con được. Một là con trai vốn tính như vậy, ông có giận đến mấy cũng không thể ép cậu phun ra một chữ. Hai là kiêng dè Lôi Đình, giờ ông không dám đụng vào một sợi tóc của con trai. Có thể leo lên đến vị trí bí thư thành phố, An Quốc Nhân không phải người ngu. Sự quan tâm của Lôi Đình dành cho con trai, ông cảm nhận được rất rõ. Đừng tức giận nữa, đợi lát bảo Minh Hoài đi hỏi. Hai anh em dễ nói chuyện hơn. Lôi Lễ Chân ra hiệu cho con trai. Được rồi, nhưng mà chưa chắc con đã hỏi được đâu. An Minh Hoài không tình nguyện lên tầng, gõ cửa phòng cả buổi mà chẳng thấy ai mở, tức giận quay về phòng mình. Nếu có thể, cậu ta thật muốn làm cho Hàn Trác Vũ biến mất vĩnh viễn. Trong phòng, Hàn Trác Vũ đang làm bài tập. Sau hơn một giờ tập trung, cậu đứng dậy rót cốc nước, đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Khung ảnh của tôi đâu? Cậu lo lắng hỏi. Đồng chí Tiểu Chính đang cầm. 9527 thật thà khai báo. Cái cảnh đồng chí Tiểu Chính lén lút giấu khung ảnh vào trong áo rất đáng yêu. Nó thật sự không thể nào ngăn cản được. Sắc mặt khó coi của Hàn Trác Vũ có chút giãn ra. Tấm ảnh đó chứa đựng ký ức hạnh phúc nhất đời cậu, là bảo vật quan trọng nhất của cậu. Nếu là người khác cầm, cậu nhất định sẽ luống cuống, phẫn nộ, sau đó nghĩ mọi cách lấy lại. Nhưng nếu là Tiểu Chính, cậu phát hiện mình không thể nào tức giận được, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Nghiêm mặt ngồi nghĩ một lát, thiếu niên lấy di động ra. Con trai bị bắt cóc ở thủ đô, vậy nên Lôi Đình không dám dẫn bé về đó. Sau khi xin nghỉ dài hạn một tháng, anh nộp đơn lên doanh trại quân đội thành phố S xin một căn nhà ở tạm. Căn nhà này có 3 phòng ngủ một khách, nội thất hơi cũ, nhưng quét dọn rất sạch sẽ, đồ điện, đồ gia dụng đều đủ, ga giường và đệm chăn cũng đều là mới mua, xách vali vào là ở được luôn. Lôi Đình kéo vali, thuận tay cầm luôn cả 3 lô nhỏ của con trai. Lôi Sâm vội vàng ôm chặt 3 lô lùi ra sau 2 bước, trong mắt toát ra đề phòng. Được rồi, con tự cầm, Tiểu Sâm trưởng thành rồi. Lôi Đình cười nhẹ, nhanh chóng tìm được nhà mới, lấy chìa khóa ra mở. Phòng này là của con. Sau khi vào cửa, Lôi Đình chỉ căn phòng nhỏ nhất nói, sau đó lại chỉ phòng bên cạnh. Phòng này là của anh Tiểu Vũ, mai bố sẽ gọi người đến trang trí lại, như vậy anh Tiểu Vũ của con ở mới thoải mái. Lôi Sâm chạy vào trong phòng. Anh Tiểu Vũ ngồi xuống giường không chịu đứng dậy, trong lòng vẫn ôm chặt 3 lô nhỏ. Con muốn ngủ ở đây. Vậy được rồi, bố đi thay quần áo, đợi lát dẫn con đi tắm. Lôi Đình bất đắc dĩ cười cười, trở về phòng sắp xếp hành lý, thay quần áo. Đợi bố đi xa, Lôi Sâm lúc này mới buông 3 lô, từ ngăn nhỏ ở ngoài lấy một chiếc khung ảnh nho nhỏ ra, dùng tay vuốt ve. Tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên, bé bật dậy, nhanh chóng nhét khung ảnh xuống dưới gối, sau đó nghiêm mặt nhìn người đi tới. Lôi Đình không hề nhận ra điều gì từ khuôn mặt ngơ ngác của con trai, xắn tay áo lên vào phòng tắm lấy nước, sau đó giúp con cởi quần áo tắm rửa. Lôi Sâm không giống những đứa trẻ khác khóc ầm ĩ hay nghịch nước bắn tung tóe. Bé chỉ yên lặng nghịch ngón tay của mình, mặc bố muốn làm gì thì làm. Cũng chỉ có lúc này, Lôi Đình mới dám xoa đầu con trai. Nhưng anh không dám đụng tới cổ con, vì chỉ cần đụng nhẹ một cái, đứa bé sẽ run lên kịch liệt, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình. Mỗi lần như vậy, Lôi Đình gần như không thể nào đè nén được cơn giận trong lòng. Xả hết bọt, lau khô người, sấy khô tóc, Lôi Đình mặc bộ áo ngủ hình gấu cho con, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, đắp chăn cho bé. Hôm nay chúng ta kể chuyện về hoàng tử đi. Anh lấy một xấp chuyện ra, chọn lựa một hồi rồi nói. Chắc chắn không ai tưởng tượng nổi, bảo mẫu tận chức tận trách này lại là tướng quân mạnh mẽ sát phạt quyết đoán của quân đội GZ. biểu cảm ngơ ngác của bé con rốt cuộc có chút cảm xúc. Bé đẩy quyển truyện về hoàng tử màu sắc rực rỡ ra. Chỉ một quyển truyện bìa nhìn khá trưởng thành. Bìa sách là một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo bó sát màu xanh da trời cùng xịp đỏ, tay lóe lên tia sét. Đây là lần đầu con trai chủ động biểu đạt mong muốn của bản thân. Lôi Đình cố kiềm chế cơn kích động trong lòng, mở trang sách ra, từ từ kể, ngày xưa có một thành phố tên là. Hơn 10 phút sau, Lôi Sâm nhắm mắt lại. Lôi Đình dần dần hạ thấp giọng, cuối cùng cất sách, lẳng lặng nhìn con ngủ. Dường như cảm thấy ánh mắt của bố, Lôi Sâm xoay người, chừa cái gáy cho bố. Lôi Đình mỉm cười xoa xoa đầu con, kéo lại chăn, nhẹ nhàng rời đi. Vào phòng làm việc, anh gọi cho sĩ quan phụ tá. Biết vẫn chưa bắt được bọn bắt cóc, anh lạnh lùng lấy điếu thuốc ra châm lửa, không chút kiêng dè bộc lộ toàn bộ cơn giận của mình. Khi điếu thuốc đã sắp cháy hết, điện thoại bỗng rung lên, có tin nhắn gửi tới. Tiểu Vũ, khung ảnh. Lôi Đình ngẩn người, lập tức dập điếu thuốc, lặng lẽ mở cửa phòng con trai. Bé con run lên như bị điện giật, ngay lập tức nhét thứ gì đó xuống dưới gối, giả bộ ngủ. Nhưng lông mi đang không ngừng rung rung đã bán đứng bé. Được lắm, giả bộ ngủ mà còn lừa được cả bố thân là lính trinh sát, lại còn học được lấy đồ của người khác. Lôi Đình lấy khung ảnh từ dưới gối ra, giờ khóc giờ cười nhìn con trai nhảy dựng lên giật lại. Thuận thế trả khung ảnh lại cho con, Lôi Đình biết mình phải mắng con một trận, nói cho bé biết lấy đồ của người khác là không đúng, phải sửa. Nhưng anh không thể nói được lời nghiêm khắc nào, mà chỉ muốn cười thật to. Con trai cuối cùng cũng biết bộc lộ suy nghĩ, biết bướng bỉnh, biết giấu bố rồi. Trong lòng anh vui mừng vô cùng. So với việc con im lặng như búp bê không cảm xúc, anh tình nguyện nhìn con nghịch ngợm, gây chuyện, sau đó khóc về nhà tìm bố. Bé con ôm chặt khung ảnh, chui vào trong chăn, chỉ chừa đôi mắt ở ngoài nhìn bố chằm chằm, đôi mắt vừa đen vừa to lộ ra sự bướng bỉnh cùng phòng bị. Không có anh trai, bé không dám ngủ. Ngày mai anh Tiểu Vũ đến, con phải xin lỗi anh Tiểu Vũ, biết chưa? Nếu không anh ấy sẽ không thích con nữa đâu. Tự ý lấy đồ của người khác là không đúng, anh Tiểu Vũ của con chẳng bao giờ làm vậy cả. Lôi Đình định giáo dục con trai, nhìn thấy ánh mắt bé đã mềm mại trở lại, nhịn không được bóp nhẹ hai má mềm mềm của bé. Bé con đã bọc thành quả cầu, không dễ di chuyển, chỉ có thể mặc bố nhéo má. Lôi Đình cảm thấy mỹ mãn, thấp giọng nói, giờ con cứ cầm khung ảnh đi, dù sao ngày mai anh Tiểu Vũ của con cũng sẽ tới, bố sẽ giải thích cho con. Chú Lôi, khung ảnh Tiểu Sâm đang cầm, mai sẽ trả lại cho cháu. Chú rất xin lỗi, chú sẽ giáo dục bé cẩn thận hơn. Đúng lúc đó, thông báo của hệ thống vang lên, Đinh nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Hàn Trắc Vũ đặt di động xuống, trong mắt tràn ngập hoang mang. Tôi chẳng làm gì cả, vì sao chú Lôi cứ cho tôi giá trị cảm ơn mãi thế? Có lẽ là vết thương trên người chưa lành ấy mà. Chính năng lượng của anh ta chảy ra ngoài thì càng tốt cho chúng ta chứ sao? Nghĩ nhiều làm gì? 9527 đang chơi CS, không yên lòng đáp lời. Dùng kỹ thuật cấp cao nghiền áo loài người gà mờ là một trong những sở thích mới của nó. Hàn Trắc Vũ cảm thấy có đạo lý, vứt bỏ nghi hoặc, lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị bài. Lôi Đình rất nhanh nhận được tin nhắn của thiếu niên, chỉ có hai chữ đơn giản, không sao. Anh có thể tưởng tượng được khuôn mặt không biểu tình của cậu khi cầm điện thoại. Anh nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, một lát sau trên mặt toát ra vẻ uể oải, chậm rãi nằm xuống bên người con trai, nhìn bé con liên tục tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, sau đó cự tuyệt mình vỗ về an ủi, ôm ảnh thiếu niên mơ màng thiếp đi. Cứ giày vò vài lần như vậy đến hừng đông, quầng mắt hai bố con đều thâm tím. Không thôi miên thì không ngủ được, mà thôi miên thì không tốt cho não bộ. Lôi Đình rất hy vọng thiếu niên có thể mang đến cảm giác an toàn cho con trai. Thay quần áo cho con trai đang biểu cảm đờ đẫn, tinh thần mệt mỏi, anh thấp giọng nói, được rồi, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt đi. Lôi Sâm đẩy cánh tay đang vươn ra muốn ôm mình của bố, cầm khung ảnh đi vào phòng tắm. Lôi Đình nhíu mày, biểu cảm mỏi mệt. Trước đây, thỉnh thoảng con còn tiếp nhận sự thân cận của anh, Đây là kết quả cố gắng bao ngày tháng của bác sĩ tâm lý. Vậy mà giờ, cánh cửa dẫn vào lòng con mãi mới mở được ra lại đóng chặt. Anh sợ con sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa, triệt để từ chối thế giới này, không còn khả năng quay trở lại bình thường. Nhưng may mà Hàn Trác Vũ xuất hiện, cậu như ánh nắng ấm áp len lỏi qua tầng mây, khiến anh nhìn thấy hy vọng mới. Đinh nhận được 10 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. Đồng chí đại chính đúng là lúc nào cũng biết ơn ký chủ. 9527 ngáp một cái, nói. Hàn Trác Vũ sững sờ, sau đó mặt không biểu tình cầm bàn chải đánh răng. Trong khu nhà quân đội, đợi cảm giác mệt mỏi giảm bớt, Lôi Đình đi vào phòng tắm rửa mặt cho con. Bóc bàn chải trẻ em mới mua, lấy kem đánh răng, anh cúi người nói. Há mồm, anh nhớ rõ trước quản gia làm như vậy. Lôi Sâm ngoan ngoãn ngửa đầu há mồm, nhìn thấy khung ảnh đặt trên giá bồn rửa mặt, như nhớ ra gì vội vàng ngậm miệng, đoạt lấy bàn chải, tự mình đánh răng. Lôi Đình giật mình, lặng người hồi lâu mới thấp giọng hỏi, Tiểu Sâm, con biết tự đánh răng rồi à? Ai dạy con? Rõ ràng trước kia mình cùng quản gia đã dạy vô số lần mà vẫn không thành công. Lôi Sâm kỳ thật đã sớm biết làm, bé chỉ là không muốn làm mà thôi. Không trả lời bố, bé trèo lên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bồn rửa mặt, nhổ hết bọt trong miệng rồi súc miệng sạch sẽ. Sau đó cầm lấy khung ảnh, cẩn thận ôm vào lòng. Lôi Đình cười nhẹ một tiếng, đúng là ngơ người rồi. Ngoài Hàn Trác Vũ ra còn ai vào đây nữa? Đứa bé kia thật là... Anh không cách nào dùng ngôn từ để diễn đạt tâm trạng cảm kích của mình. Đinh nhận được 20 điểm giá trị cảm ơn từ Lôi Đình. 9527 không nói gì, nó đang nhanh nhẹn bật máy tính, đăng nhập vào tài khoản games của mình. Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình lau mặt, thái độ tương đối bình tĩnh. Thông báo đinh đinh nhiều cũng quen rồi. Lau mặt cho con xong, Lôi Đình gọi điện nhờ sĩ quan phụ tá mua đồ ăn sáng. Trong phòng bếp cái gì cũng có, nhưng đàn ông nhà họ Lôi từ trước tới nay tôn thờ quan điểm đàn ông tránh xa nhà bếp. Lại thêm quanh năm suốt tháng sống trong quân đội, đã quen ăn cơm tập thể ở canteen, vậy nên anh chẳng biết nấu nướng gì, nhiều nhất chỉ là ngâm mì mà thôi. Nhưng một đứa trẻ 4 tuổi có thể ăn nhiều mì sao? Đáp án nhất định là không rồi. Trong lúc đợi đồ ăn sáng mang đến, Lôi Đình thử nói chuyện, chơi trò chơi cùng con, nhưng đều không thành công. Con mở ba lô nhỏ, lấy một đống cửu liên hoàn từ trong ra. Tháo ra ghép lại, động tác máy móc lặp đi lặp lại. Khung ảnh của thiếu niên đặt ở chỗ mà bé có thể dễ dàng lấy, chỉ ngước mắt là thấy. Lôi Đình nhìn chằm chằm khung ảnh, nghiêm túc suy nghĩ có nên kiếm chiếc vòng đeo vào cổ con không? Có lẽ có thể chụp một bức ảnh chung của con và Hàn Trác Vũ rồi bỏ vào trong vòng cổ, tiện cho con mang theo bên người. Nghĩ tới đây, anh lắc đầu bật cười. Sĩ quan phụ tá Lục Vân ở ngay cạnh, nhanh chóng mang bữa sáng nóng hổi tới. Cùng ăn luôn đi, Lôi Đình bảo. Nhị thiếu gia, đây là cháo gà hầm nấm của anh, đây mới là cháo bí đỏ cho Tiểu Sâm. Thấy Lôi Đình đặt bát cháo thịt trước mặt Lôi Sâm, Lục Vân vội vàng nhắc nhở. Không việc gì, bé có thể. Còn chưa dứt lời, con trai đã phun hết cháo trong miệng ra khắp bàn. Lôi Đình lấy giấy luống cuống lau dọn, mày nhíu lại. Ngày hôm qua rõ ràng ăn ngon lành mà. Sao hôm nay? Xoa xoa trán, anh cảm thấy đúng ra đêm qua mình phải đóng gói Hàn Trác Vũ lại rồi mang về luôn. Một đêm và một buổi sáng chờ đợi là quá lâu đối với hai bố con đang vật lộn với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29 chiều hôm đấy. Bố con Lôi Đình lại ghé thăm, nói rõ mục đích với An Quốc Nhân. Đương nhiên được, để anh gọi người giúp việc thu dọn hành lý cho Tiểu Vũ. An Quốc Nhân vội vàng gọi người giúp việc. Không chỉ vậy, ông còn tự mình lên tầng tìm con, sợ cậu lại chống đối. Hai đứa bé đều mắc bệnh tự kỷ, ở cùng nhau có ổn không? Nếu không để Minh Hoài đi cùng, chăm sóc cả hai luôn. Lôi Lễ Chân ra vẻ lo lắng đề nghị. An Minh Hoài dùng ánh mắt chờ mong nhìn người đàn ông mặc quân trang phẳng phiu, gương mặt lạnh lùng. Chỉ cần được cậu tán thành, Hàn Trác Vũ là cái gì chứ? Không cần, Tiểu Sâm sợ người lạ. Lôi Đình lạnh lùng cự tuyệt.